đồng thời nhắm mắt lại đem trong đầu lung tung ma tộc khí tức tất cả đều dùng vạn giới ma thụ thôn phệ. Chỉ để lại mình muốn linh hồn tin tức, lúc này mới ô khẩu khí. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.